Chương 431, Diệt vong. Trung cực chi chiến, hết sức căng thẳng. Đối mặt với chặt xuống thiên tuế kiếm, Tiêu Vân mắt lộ ra hàn quang, tay phải ở trên đỉnh đầu vung lên. Thiên hà chỉ thấy bầu trời đột nhiên dần hiện ra một đầu sóng biếc lan lan nước sông, trực tiếp cùng chặt xuống đại kiếm đụng vào nhau. Sắc bén thiên tuế kiếm trực tiếp chém vào thiên hà trong nước, tại kiếm tông đệ tử trường lớn con người, ẩn ẩn cảm thấy đại kiếm thế tất tựa nở dê nước sông chạm phá thời khắc, đã thấy thiên tuế kiếm mộ nhưng cuốn ngược trực tiếp bị chấn bay đến trăm trượng trên không. Đại kiếm, vết dạn càng nhiều. Tiêu Vân hơi khẽ nâng lên đầu, trên mặt lộ ra mỉa mai, cái này một thuật pháp lực phản chấn như thế nào kiếm tông bạch cốt lao tổ không nói tiếng nào, không chung lại chuyển thừa một tiếng gầm thét. Tức giận hừ thanh âm chưa tán, cao trăm trượng không trung đại kiếm lập tức thả ra một đạo lục mang, liền ngay cả thân kiếm đều nhanh nhanh tăng trưởng bắt đầu. Sinh cơ trên không truyền xuống hai chữ mang theo tàn nhẫn hung tàn, chỉ gặp phát ra lục sắc quang mang 30 trượng đại kiếm, mũi kiếm nhất chuyển vờ ơ y ma hướng về kiếm tông hơn 4.000 đệ tử chém xuống. Một màn này, doa phá kiếm tông tất cả mọi người gan, càng làm cho Tiêu Vân cùng tiểu tử Dương bọn người nhao nhao sững sờ, hoàn toàn không mò ra bạch cốt lão tổ ý đồ. Thoáng chốc, chỉ gặp đại kiếm đã chém xuống, một đầu thật sâu khe rãnh kéo dài đến ngoài 10 dặm, hơn 4.000 kiếm tông đệ tử tại đại kiếm chạm kích dưới, trực tiếp tử vong gần như 2.000 người. Tiếng quỷ khóc sói chu bên thai không dứt, còn lại 2.000 người nhiều kiếm tông đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, hướng về đồ vật hai bên cuống quýt chạy thủ mạng. Điên rồi, lao tổ điên rồi. Mẹ! Cái lao quái này vật cái nào gân rối loạn làm sao hướng về chúng ta chạm xuống một kiếm cầu vật, ta tờ hờ ơ tờ la mắt bị mù, vừa mới còn không bằng đầu phục phần thiên tông. Bạch cốt lao quái chém giết gần như 2.000 đệ tử, trực tiếp đưa tới còn lại võ giả một trận chửi mắng. Cái này lao ra hỏa này thế nào chúc kiếm song mi một mực khóa chặt không dương, còn người đi theo đại kiếm mà động, cũng là bị kiếm tông lão tổ cử động làm cho sức sở. Tiêu tử Dương cùng Hàn Ngộng Điệp nhìn nhau một cái. Đều là thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc, cũng không biết kiếm tông lão tổ chỗ là ý gì. Tiêu Vân cũng là như thế, nhưng hắn tại hạnh hoa trong trấn cùng bạch cốt lao quái từng có một lần tiếp xúc, biết rõ người này chuyện làm không hội không có lý do gì. Vì sao như thế Tiêu Vân mặt âm trầm âm thầm sinh nghi, đồng thời mắt đen quét ngang chết đi kiếm tông đệ tử, trong lòng đột nhiên giật mình. Tiêu Vân phát hiện bị một kiếm kia giết chết kiếm tông đệ tử, thân thể giống như thoát nước đồng dạng. Khí tuyệt bỏ mình sau toàn bộ phát sinh khô quát, liền ngay cả khuôn mặt đê u già đi rất nhiều. Nguyên lai như thế. Tiêu Vân cười lạnh, đã minh bạch bạch cốt lao quái cử động lần này ý đồ. Hán, hấp thu gần như 2.000 ở võ giả tuế nguyệt sinh cơ. Bạch cốt lao quái, đừng lại tạo mổ giết. Coi như ngươi tựa nở dê kiếm tông hơn 4.000 người sinh cơ toàn bộ hút đi, ngươi vẫn như cũ không phải ta tiêu mô địch thủ. Tiêu Vân tay phải vung lên. Trực tiếp tựa nở dê trên không thiên hà thu hồi, cặp kia giống như lỗ đen con người, niệm ai nhìn xem trở lại không trung 30 trượng đại kiếm. 30 trượng đại kiếm khẽ run lên, tịnh không có để ý Tiêu Vân, hướng về chạy trốn hơn 2.000 kiếm tông đệ tử lần nữa chém xuống. Sự tình biến thành dạng này, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho dù là chết đi Lư Thiên, Đê U sẽ không nghĩ tới hắn tông môn hạ đệ tử, cuối cùng đa số không phải chết trong tay Tiêu Vân. Mà là bị hắn lao tổ giết. Giờ này khắc này, nhìn xem đại kiếm lần thứ hai chém xuống, kiếm tông hơn 2.000 đệ tử mắt lộ ra tuyệt vọng, đã từ bỏ đảo vong. Ai khẽ than thở một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng thăm thẳm truyền ra, còn chưa chờ tiếng thở dài tiêu tán, một đạo hồng mang trực tiếp từ Tiêu Vân trong túi càn khôn thoan đi ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở dưới đại kiếm vương. Giống từ giai vương giả hồng tinh yêu hướng về phía chém xuống đại kiếm gầm thét một tiếng. Cánh tay phải trực tiếp vung lên, chi sau đạp xuống đất mặt, huy quyền trực tiếp hướng về đại kiếm đánh tới. Ầm ầm thanh âm nhức tai, hồng tinh yêu rơi thẳng đại địa, to lớn lực trùng kích trực tiếp để phương viên ba dặm mặt đất cũng vì đó run lên, liền ngay cả thân là bát tinh cổ linh sư Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp bọn người, đều tại cái này rung động bên trong lắc lư mấy hạ thần, có thể thấy được hồng tinh yêu nện xuống lực đạo lớn cỡ nào. Lại nhìn phía trên 30 trượng đại kiếm, cuốn ngược lúc nhanh chóng giảm bớt. Trên đó vết dạn lít nha lít nhít, cuối cùng tại ken két tiếng văng dưới, đại kiếm trực tiếp vặn vẹo biến thành bạch cốt giá hướng về mặt đất quẳng đi. Giờ khắc này, trên chiến trường ngoại trừ Hồng Tinh Yêu đang tức giận ga ho the tở, đã không có thanh âm khác. Cái kia chút bị Hồng Tinh Yêu cứu kiếm tông đệ tử, hung hăng nuốt dưới nước bọn, sau đó nhanh chóng hướng về Kiều Tử Dương các loại đại quân mà đi. Đi qua Bạch Cốt Lao Tổ chém giết đệ tử một chuyện, hơn 2.000 kiếm tông đệ tử tâm vậy lạnh. Không chỉ có như thế, mới đầu ý nghĩ trong lòng đã chuyển biến, hận không thể Tiêu Vân lập tức đem kiếm tông Bạch Cốt Lao Tổ diệt sát. Sờ lên trở lại bên cạnh ba con yêu thú, Tiêu Vân ánh mắt lướt qua hậu phương tiếp cận 30.000 người đại quân, thu hồi ánh mắt trong lúc đó lại liếc mắt nhìn dãy rùa bên trong trúc kiếm. Từ trúc kiếm thần sắc bên trên, Tiêu Vân phát giác hắn còn không có quyết định chủ ý, cũng không có thúc giục đuổi theo hỏi. Bạch Cốt Lao Quái, mấy ngày trước đây tại Hạnh Hoa trấn cái kia món nợ, hai ta cũng nên tính toán rõ ràng. Tiêu Vân thần sắc trên mặt âm lãnh, không đợi ngoài trăm thước Bạch Cốt Lao Quái ngôn ngữ, tay phải đột nhiên đối với hắn một chỉ. Một chỉ điểm tới, chỉ gặp Tiêu Vân bên cạnh băng tinh hàn hổ, hồng tinh yêu cùng mỗi độc cấp tốc hướng về Bạch Cốt Lao Quái phóng đi. Tại Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp các loại 30.000 người dưới ánh mắt, che kín nếp nhăn Bạch Cốt giá lung lay, nhanh chóng lại một lần nữa biến thành đại kiếm. Lúc đến tận đây khác, đừng nói là Bạch Cốt Lao Quái biến thành một thanh kiếm, liền xem như biến thành 10 thanh đại kiếm, tại băng tinh hàn hổ, hồng tinh yêu cùng mỗi độc liên hợp công kích đến cũng khó có thể chống cự. Chỉ gặp hồng tinh yêu cánh tay phải vung lên, đôi chém xuống đại kiếm lần nữa hoanh kích một quyền, tựa nở dê đại kiếm trực tiếp đánh bay cuốn ngược. Còn chưa chờ đại kiếm rơi xuống đất, ngũ giai băng tinh hàn hổ tứ chi đạp xuống đất, hổ khu giống như một đạo lưu tinh thẳng đến đại kiếm mà đi. Khi cùng đại kiếm đụng chạm trong chốc lát, một tầng thật dày hàn băng trực tiếp tựa nở dê đại kiếm bao khỏa ở bên trong. Trong thời gian này, tam giai vương giả mỗi độc vậy theo sát mà tới, phải cánh bỗng nhiên vô. Trực tiếp đập đánh vào băng phong trên đại kiếm. Két két két thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ gặp bị tầng băng bao trùm đại kiếm trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Bạch Cốt Lao Quái, diệt vong. Nhìn phía xa không trung tung xuống băng cốt phấn xương, 30.000 người đại quân không một người không kinh hãi. Khi Bo Nở Ho đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía Tiêu Vân về sau, riêng phần mi nhờ trong mắt đều là dần hiện ra nóng rực chi sắc. Viêm Hỏa Nhất Thống, Độc Tông Phần Thiên. Viêm Hỏa Nhất Thống, Độc Tông Phần Thiên. 30.000 người hò hét tiếng điếc thai nhức óc, trực tiếp truyền ra ngoài trăm dặm, khiến cho đuổi lại đây muốn đầu nhập vào kiếm tông phàm nhân đột nhiên kinh hãi, nhao nhao ngừng tại nguyên châu nghi hoặc nhìn xem kiếm tông phương hướng. Mà lúc này Tiêu Vân tại ba con yêu thú sau khi trở về, đầu tiên là nhìn thoáng qua vong hồn bằng lòng, sau đó ép âm thanh khàn khàn đối trúc kiếm mở miệng. Ngươi nhưng nghĩ kỹ xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.